Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 231. Tô Đào đang định quay về, Mã Đại Pháo kéo cô lại, nói với vẻ mặt khó xử, sếp, cái đó, nguyên liệu nấu ăn của nhà bếp khi nào thì đến? Đầu bếp Tần mấy hôm nay rửa dụng cụ sắp mòn cả tay rồi, rảnh rỗi đến phát hoảng, ông ấy sốt ruột thì lại đến lải nhải tôi, bảo tôi tìm việc cho ông ấy làm, tôi nói không có thì ông ấy lại đi tranh việc của lễ tân, dì dọn dẹp. Tôi đang nghĩ phải nhanh chóng để ông ấy cầm muôi múc canh, ông ấy thoải mái, mọi người cũng thoải mái. Tô Đào chưa kịp nói gì, đã thấy đầu bếp Tần chạy về phía cô từ xa, dự cảm không lành, cô liền nói một câu, tôi sẽ nhanh chóng mang đến, anh cứ an ủi ông ấy trước đi. Sau đó lập tức chuồn về Đào Dương. Quả nhiên cô vừa chuồn đi không lâu, đầu bếp Tần không tìm thấy cô, đành phải túm lấy Mã Đại Pháo đòi việc, quản lý Mã, còn việc gì tôi có thể làm không? Một ngày không làm việc tôi ăn không ngon ngủ không yên, khó chịu quá. Trở về Đào Dương, Tô Đào bắt đầu lo lắng vấn đề nguyên liệu nấu ăn của bàn Liễu Sơn. Rau củ có thể lấy trực tiếp từ vườn rau của Đào Dương, còn thịt thì phải ra ngoài mua. Xem ra phải tìm một nhân viên mua hàng chuyên phụ trách việc này, nếu không thì đợi đến khi số lượng nguyên liệu tăng lên, cô sẽ bận chết mất. Suy đi tính lại, cô nhìn thấy Lâm Phương Tri đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách trước bàn học, liền mỉm cười vẫy tay, Phương Tri. Lại đây. Lâm Phương Tri ngoan ngoãn đặt sách xuống, đi đến ngồi đối diện cô, mở to đôi mắt nai tơ nhìn cô chăm chú và mong đợi, chờ cô lên tiếng. Tô Đào hỏi cậu, áp lực học tập lớn không? Lâm Phương Tri suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu. Tô Đào hướng dẫn cậu, nói ra, đừng dùng ngôn ngữ cơ thể. Lâm Phương Tri biểu môi, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp từ ngữ, không lớn, em, có thể nhanh chóng, học được. Tô Đào khen cậu, Phương Tri. Em thật sự rất thông minh, cô Thịnh cũng khen em với chị tin rằng sau này em có thể nói chuyện trò chuyện trôi chảy với bất kỳ ai. Bây giờ chị gặp một số việc, cần em giúp chị, nhưng cần em nói chuyện với người khác, thậm chí là người lạ, em có thể chấp nhận không? Cô muốn để Lâm Phương Tri quản lý vật tư và mua sắm các loại của bàn Liễu Sơn. Một mặt là thật sự cần một người mua hàng, nhưng quan trọng hơn là muốn Lâm Phương Tri bước ra thế giới bên ngoài, chứ không phải mãi mãi sống trong thế giới của cô. Lâm Phương Tri hiểu rồi, đôi mắt nai tơ mở to hơn, một lúc sau cậu hỏi một câu, em có thể giúp chị? Tô Đào nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, cười hỏi, tại sao em lại không thể chứ? Em là người chị tin tưởng, chuyện này giao cho người khác chị không yên tâm. Lâm Phương Tri mừng rỡ, gật đầu lia lịa, em muốn giúp chị. Tô Đào bóc một viên kẹo sữa mà cậu thích nhất đút cho cậu, giỏi lắm, vậy bây giờ xin em giúp chị, đi tìm dì Tiền Lâm. Nói với dì ấy là em muốn 20 cân rau, loại nào cũng được, sau khi lấy được thì cất vào không gian, rồi đến tìm chị. Trong quá trình này không được dùng ngôn ngữ cơ thể nhé. Lâm Phương Tri có hơi kháng cự, nhưng nghĩ đến việc mình có thể giúp cô, chút kháng cự đó cũng tan biến. Tô Đào nhìn bóng lưng cậu chạy về phía vườn rau, gọi điện thoại cho Tiền Lâm, nói rõ tình hình. Tiền Lâm cảm khái, cô thật sự rất quan tâm đến Phương Tri, chuyện chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là có thể giải quyết được. Cô lại vòng vo như vậy để rèn luyện cậu ấy. Tô Đào nói, tôi thì không sao, chỉ là vất vả gì rồi, sau này việc mua rau của bàn Liễu Sơn đều do Phương Tri liên hệ với dì, cậu ấy nói chuyện chậm, có lúc còn diễn đạt không rõ ràng, dì hãy cho cậu ấy thêm thời gian và kiên nhẫn. Tiền Lâm sảng khoái nói, chuyện nhỏ, Phương Tri cũng rất đáng yêu, ai nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu ấy cũng phải kiên nhẫn nghe cậu ấy nói hết. 20 phút sau, Lâm Phương Tri mồ hôi nhễ nhại chạy về. Thấy cô liền kéo tay cô, chị Đào, xem. Là muốn cho cô xem rau củ mang về. Tô Đào nhìn thấy mấy giỏ rau củ được xếp ngay ngắn trong không gian của cậu, không tiếc lời khen ngợi, đồng thời trong lòng dâng lên chút an ủi, cậu thật sự đang cố gắng trưởng thành từng chút một. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 232. Sau đó, Tô Đào lại bảo Quan Tử Ninh lái xe đưa họ đến trang trại chăn nuôi. Suốt quá trình mua thịt, Tô Đào đều cố gắng không lên tiếng, để Lâm Phương Tri nói, mua thịt gì, mua bao nhiêu cân, bao nhiêu tiền. Mặc dù quá trình rất gập ghềnh, có mấy lần cậu ấp úng tại chỗ, không mở miệng được. Nhân viên bán thịt vẻ mặt khó hiểu, lại còn mất kiên nhẫn. Tô Đào kiên trì nói một lần, để Lâm Phương Tri nhắc lại một lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại vô số lần. Quan Tử Ninh nghe đến phát ngán, ngồi xổm ở một góc mát mẻ nhìn họ dạy học tại chỗ. Mua xong thịt, mặt trời sắp lặn, Quan Tử Ninh ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng trở về Đào Dương. Lúc xuống xe, Quan Tử Ninh đột nhiên gọi Tô Đào lại, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tô Đào thấy cô ta hiếm khi nghiêm túc như vậy, liền bảo Lâm Phương Tri ủ rũ về trước, còn mình quay lại ngồi trên xe, hỏi, chuyện gì? Quan Tử Ninh có vẻ khó mở lời. Tháng 7 rồi, tính ra tôi đến Đào Dương cũng vừa tròn 3 tháng rồi. Tô Đào sững người, chợt hiểu ra, cô muốn trở về đội sao? Tại sao? Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Quan Tử Ninh, cô gái này vẻ mặt kiêu ngạo, nói chỉ bảo vệ cô 3 tháng, 3 tháng sau sẽ trở về đội. Cô cũng đã đồng ý. Quan Tử Ninh nói thẳng, đúng vậy, tôi muốn trở về đội, mấy tháng nay chung sống cô cũng thấy rồi đấy, tôi không phải là người an phận, Đào Dương tuy tốt, cô đối xử với tôi cũng không có gì để chê, nhưng ở đây tôi rất khó chịu. Cô ta đấm vào ngực mình. Bây giờ tang thi hoành hành, chết bao nhiêu người tôi không cần phải nói nhiều nữa, trong đó không ít người tôi quen biết, Tô Đào, cô là bạn tốt của tôi, nếu cô cần tôi giúp gì, tôi Quan Tử Ninh không nói hai lời, ghế người phóng hỏa tôi cũng đi. Nhưng tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể tiếp tục bảo vệ cô, tôi không thể trái với lòng mình, tôi vẫn muốn ra chiến trường, mặc quân phục, đeo quân hàm, đổ mồ hôi sôi nước mắt, chờ đợi ngày mình hy sinh. Tô Đào đột nhiên muốn khóc, cô dụi mũi, tôi biết cô sẽ đi mà, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, đã quyết định rồi thì nhanh chóng trở về đội đi, chuyện bên thiếu tướng thời tôi sẽ nói, cô cứ yên tâm mà đi. Nhưng chúng ta đã hứa rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô hy sinh, tôi muốn cô đeo đầy huân chương đến gặp tôi. Mắt Quan Tử Ninh đỏ hoe, ôm chầm lấy cô, vì câu nói này của cô, tôi cũng sẽ sống thật tốt, cô cũng phải bảo vệ tốt bản thân mình. Quan Tử Ninh đi ngay trong đêm đó, Tô Đào sáng hôm sau thức dậy liền nghe thấy Trang Nguyễn than thở với cô, trời ơi, người này lại hối hả ra chiến trường, sống chán rồi sao, tôi không thể nào yên tâm được. Than thở xong cô ta liền bật khóc, Quan Tử Ninh thật nhẫn tâm, cũng không cho tôi cơ hội để tạm biệt, khi tôi biết thì phòng cô ấy đã trống không rồi, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Trần Hy, Trần Dương mỗi người một bên an ủi mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn Tô Đào cầu cứu. Tô Đào nói, hay là cô đi lính theo cô ấy đi. Trang Nguyễn nín khóc ngay lập tức, nước mắt lưng tròng tố cáo cô, sếp, tôi đang rất buồn, cô còn trêu tôi. Tô Đào dịu giọng an ủi cô ta, cũng không phải ra chiến trường là nhất định sẽ chết, cô hãy nghĩ theo hướng tích cực, huống chi cô ấy có dị năng, lại còn là dị năng hỗ trợ, khi tham chiến không cần xông pha lên tuyến đầu. Lời này an ủi khá hiệu quả, Trang Nguyễn cảm thấy khá hơn rất nhiều, hy vọng là vậy, nhưng nghĩ đến vẫn thấy lo lắng. Tô Đào đưa khăn giấy cho cô ta, lau nước mắt đi, tôi đang định hỏi cô tình hình của Lam Linh Linh thế nào rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 233. Trang Nguyễn vừa lau vừa nghẹn ngào nói, tình hình đã ổn định, nhưng trên người có quá nhiều vết thương, một số chỗ nhạy cảm cũng rất thảm, tôi muốn đón cô ấy về Đào Dương, đợi bác sĩ Trọng đến chữa trị cho cô ấy. Lát nữa đón về đây đi. Bây giờ chỉ có bác sĩ Trọng mới chữa trị được. Vì tài xế Quan đã đi rồi, Tô Đào tạm thời tìm một người thuê nhà nam biết lái xe ở nhà làm thay. Người này tên là Cam Hồng Ngọc, Trang Nguyễn đã từng nói với cô, là một nhân viên ít, làm kỹ sư mạng ở Đông Dương. Còn trẻ, tóc khá thưa, đỉnh đầu có dấu hiệu hói. Cam Hồng Ngọc ít nói, nhưng rất nhiệt tình, sau khi đưa hai người Tô Đào đến bệnh viện còn bám theo không rời nửa bước. Tinh thần của Lam Linh Linh rất kém. Vết bỏng do tàn thuốc trên mặt đã được băng bó, nhìn thấy có người vào, vẻ mặt vẫn rất thờ ơ, không hề có chút dao động nào. Trạng thái tuyệt vọng này rất không ổn. Trang Nguyễn đi tìm bố của Lam Linh Linh để nói rõ ý định, còn Tô Đào ngồi bên giường Lam Linh Linh hỏi, có muốn về Đào Dương với tôi không? Để bác sĩ Trọng chữa trị cho cô, cứ coi như là một cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lam Linh Linh nghe vậy nước mắt chảy dài, lắc đầu, vết thương trên người lành rồi. Nhưng vết thương trong lòng thì không thể nào lành được. Bà chủ tôi thật sự không muốn sống nữa, nếu không phải vì bố tôi chắc chắn vẫn sẽ không nhịn được mà mở cửa sổ nhảy xuống. Tô Đào nói, đừng nghĩ như vậy, không đáng đâu, những kẻ làm hại cô còn chưa bị trừng trị thích đáng, ít nhất cô phải đợi đến ngày đó chứ. Câu nói này đã chạm đến trái tim Lam Linh Linh, cô ta khóc hỏi, bà chủ có phải tôi đã làm sai không? Có phải tôi quá ham vật chất nên mới phải chịu những chuyện kinh tởm này không? Có phải tôi đáng đời không? Người thật sự phải chịu báo ứng là tôi sao? Tô Đào nghiêm túc nói, không, cô thấy những việc cô làm có thể so sánh với hành vi ngược đãi ghế người mất nhân tính của bọn họ sao? Không thể, nghe lời tôi, về Đào Dương trước đã. Không đâu an toàn bằng Đào Dương, cô lo lắng đám người Tô Chính Thanh phát hiện Lam Linh Linh chưa chết, lại muốn trả thù lần nữa. Bố của Lam Linh Linh rõ ràng cũng nghĩ như vậy, liên tục cảm ơn Tô Đào, cảm ơn cô rất nhiều, tôi có thể đi cùng Linh Linh không? Bây giờ nó đi lại không tiện, không thể thiếu người chăm sóc. Tô Đào đồng ý, đang định bảo họ lên xe, thì nghe Lam Minh Huy do dự hỏi, bà chủ Tô, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Tôi luôn cảm thấy rất quen mặt. Tô Đào cười với ông ta, có thể là mấy tấm ảnh trên mạng, bác Lam, bác đỡ Linh Linh một chút. Ồ, hình như đã từng gặp mặt, nhất thời cũng không nhớ ra, Lam Minh Huy liền thôi. Lên xe, Tô Đào hỏi ông ta, bác có tin tức gì về Ngô Phi Trì không? Lam Minh Huy lắc đầu, cảnh sát cũng đang tìm kiếm, không có bất kỳ tin tức nào, nói là hoặc là bị đám người Tô Chính Thanh bắt cóc đến khu đông lánh nạn, hoặc là chết rồi. Tô Đào quyết định ngày mai gọi điện hỏi Cố Minh Trì. Vừa đến Đào Dương, an bài xong cho hai bố con Lam Linh Linh, Tô Đào đang định về phòng. Đột nhiên nghe thấy bà cụ sầm hét lên kinh hãi dưới lầu. Tim Tô Đào như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, chạy như bay xuống lầu. Vừa đến nơi đã thấy một xác chết bê bết máu nằm dưới gốc tường, như bị người ta ném vào từ bên ngoài tường điện cao thế, trên tường cũng dính đầy máu. Bà cụ sầm ở gần đó sợ hãi ngã quỵ xuống đất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 234. Nghe thấy tiếng động, người thuê ở tòa nhà số 2, số 3 chạy xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều kinh hãi. Trang Nguyễn cũng nhìn thấy xác chết ở đằng xa, sợ hãi lùi lại hai bước, đồng thời ngăn Trần Hy Trần Dương đi tới. Trần Hy lùi lại giẫm phải một cục giấy, tò mò nhặt lên, lại thấy trên đó có máu, sợ hãi ném ra xa. Tô Đào không chú ý, theo bản năng đẩy Trần Hy Trần Dương lùi lại, rồi quay lại đỡ bà cụ sầm đang run rẩy. Mặt bà cụ tái mét, tôi đi ngang qua đây nghe thấy tiếng động mạnh. Cứ tưởng là đồ rơi từ ban công nhà ai xuống, liền định đến xem, ai ngờ lại là xác chết, trên mặt còn khắc chữ, máu me be bét. Người thuê bên cạnh phụ họa, đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, tiếng động khá lớn. Tôi cũng vậy, tôi còn tưởng lì máu lại đến chém tường của chúng ta. Xác chết này là ai vậy? Có người thuê gan dạ định đến xem, Tô Đào liền kéo lại, không được, mọi người tản ra, đừng đứng tụ tập ở đây. Nhanh lên! Trần Hy Trần Dương, mau đi. Tim cô đập mạnh, có một dự cảm không lành, trực giác mách bảo cô, không được chạm vào xác chết này, phải nhanh chóng rời xa. Cô đang định dìu bà cụ sầm rời đi, thì Lam Linh Linh đột nhiên chạy đến, nhìn rõ quần áo trên xác chết dưới ánh trăng, mắt đỏ hoe, A Trì. Đừng. Tít tít tít. Tiếng đếm ngược. Xác chết này có bom. Gâu. Tô Đào lập tức che bà cụ sầm dưới người mình, sau đó là một luồng xung kích mạnh mẽ và hơi nóng phả vào mặt, dây tiếp theo liền thấy tuyết đao lao về phía cô. Thế giới chìm vào bóng tối. Tô Đào tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, mở mắt ra liền thấy Lâm Phương Tri đang nằm bò bên giường và Trang Nguyễn đang ngồi bên cạnh. Hình như cô đang ở phòng bệnh của bệnh viện Đông Dương. Xác chết, vụ nổ, tuyết đao. Đào. Lâm Phương Tri ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, thấy cô tỉnh lại, trong mắt lại lóe lên tia sáng. Trang Nguyễn cũng giật mình tỉnh giấc, vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ. Cô ta vẻ mặt sợ hãi, ơn trời đất, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ngoài đau đầu ra còn khó chịu ở đâu không? Tuyết đau đâu? Trang Nguyễn không dám nhìn thẳng vào cô, không sao, chỉ là bị ngã, bị thương một chút. Bị thương gì? Sếp, bác sĩ đến rồi. Hay là cô để bác sĩ kiểm tra trước đã? Tô Đào mặc kệ, trực tiếp rút kim truyền dịch trên mu bàn tay, vén chăn xuống giường. Trang Nguyễn thấy vậy da đầu tê dại, vội vàng nói thật, tuyết đau vẫn chưa tỉnh, kiểm tra sơ bộ chỉ bị gãy chân sau, có bác sĩ trọng thì không vấn đề gì. Tô Đào tức giận đến mức muốn nổ tung, lửa giận bừng bừng, bà cụ sầm đâu? Những người khác thì sao? Có thương vong không? Ở ngay trên địa bàn của mình mà bị người ta gài bom. Còn làm tuyết đao bị thương. Trang Nguyễn lần đầu tiên thấy sếp nhà mình sắc mặt khó coi như vậy, lửa giận như muốn phun ra từ bảy lỗ, giống như núi lửa sắp phun trào, sợ đến mức nói năng lắp bắp, sếp bình tĩnh lại. Chỉ có Lam Linh Linh bị thương nặng hơn, bây giờ vẫn đang cấp cứu, lúc đó cô đã kịp thời sơ tán mọi người, đa số đều cách xác của Ngô Phi Trì khá xa, hơn nữa quả bom được buộc dưới xác chết là bom tự chế. Uy lực không lớn, chỉ có cô và Tuyết Đao bị thương nhẹ, bà cụ Sầm được cô che chắn nên chỉ bị thương ngoài da. Những người khác không sao, cô. Tô Đào nghe vậy tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lửa giận trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 235. Bác sĩ đến thấy kim truyền dịch của cô bị rút ra, liền trách móc, nhưng nhìn thấy sắc mặt và bầu không khí lạnh lẽo xung quanh cô, vẫn lặng lẽ im lặng. Kiểm tra một lượt xong, không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi một ngày. Buổi chiều, một đám người thuê ở Đào Dương đứng chật cứng ngoài phòng bệnh muốn vào, nhưng đều bị bác sĩ đuổi đi, thật là, chưa từng thấy ai đến thăm bệnh đông như vậy, mọi người tự về thương lượng chia ra mà đến, hành lang sắp bị các người chặn hết rồi, mau đi đi. Vì vậy, buổi chiều chỉ có Tiền Lâm, bà cụ Sầm, ông cụ Mai và Liễu Phán Phán được vào. Bà cụ Sầm thấy trên đầu Tô Đào cuốn băng gạc, mắt liền đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi, đứa nhỏ ngốc này, cháu đuổi mọi người ra ngoài, lại quay lại đỡ tôi đã già rồi, sống chết có số, cháu còn trẻ như vậy. Tô Đào vốn đầy bụng lửa giận, bị bà cụ khóc như vậy, lửa giận cũng tắt đi một nửa. Bà cụ Sầm khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Sầm Thiên Kiêu, vừa gọi được liền vừa khóc vừa mắng, thằng nhóc chết tiệt sao còn chưa về, Đào nhà tôi bị người ta ném bom suýt nữa thì, dù sao thì con mau trở về cho mẹ, bắt kẻ ném bom ra cho mẹ, nuôi con lớn như vậy để làm gì, chỉ biết chạy ra ngoài. Sầm Thiên Kiêu ngớ người, cái gì? Bà chủ Tô bị nổ chết rồi. Tô Đào cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Quả nhiên máy liên lạc của Sầm Thiên Kiêu bị người ta giật lấy. Bà cụ Sầm còn chưa biết người nghe đã đổi, nói, con mới chết đấy. Đào nhà tôi vẫn sống khỏe mạnh. Dì Sầm, Tô Đào đâu? Ở bên cạnh dì sao? Bà cụ Sầm nghe ra là giọng của Thời Tử Tấn, sững người nói, tiểu tử Thời à, nó ở bên cạnh dì đây, dì nói cho con biết, lần này kẻ ném bom quá ngang ngược rồi, còn viết một tờ giấy, nói muốn ghế sạch người ở Đào Dương, cái xác chết đó con chưa thấy đâu, trên mặt bị khắc bốn chữ lớn máu me be bét. Chỉ là cảnh cáo, đây là đe dọa, là khê khí ký hiệu bản quyền hát. Các con nghĩ cách đi, mau chóng bắt lũ súc sinh làm chuyện này ra. Tô Đào nghe đến đây, quay sang nhìn Trang Nguyễn để xác nhận. Trang Nguyễn nhớ lại chuyện tối qua vẫn còn hơi sợ hãi, tối qua Trần Hy nhặt được một cục giấy, lúc đầu con bé thấy trên đó có máu nên sợ hãi ném đi, vừa hay không bị bom ảnh hưởng, sau khi sự việc xảy ra chúng tôi xử lý hiện trường đã tìm thấy, trên đó viết bằng máu những lời oán hận Đào Dương, tôi không nhắc lại cho cô nghe nữa, dù sao cũng rất ác độc. Sáng nay Bùi Đông phái người đến mang những mảnh thi thể đi, kiểm tra phát hiện đúng là Ngô Phi Trì đã mất tích. Tô Đào còn muốn hỏi thêm một số chi tiết, thì bà cụ Sầm đột nhiên đưa máy liên lạc cho cô, tìm cô đấy, nghe giọng điệu không tốt lắm, hai đứa nói chuyện nhẹ nhàng thôi, đừng cãi nhau. Người trẻ tuổi đúng là nóng tính. Tô Đào nhận lấy, vắt óc suy nghĩ làm thế nào để chuyện bé xé ra to. Đối phương đột nhiên nói, tôi quá lo lắng, cô nói cô không sao, rất khỏe, tôi không dám tin. Tô Đào đau đầu, đang định hỏi vậy thì cô phải chứng minh như thế nào. Thì không khí trong phòng bệnh đột nhiên dao động mạnh. Đột nhiên xuất hiện hai bàn tay trong hư không, xé rách một khe hở trên không khí vô hình. Ngược sáng, phá vỡ xiềng xích không gian, người đó vượt qua khoảng cách xa xôi, mặc quân phục bê bết máu, xuất hiện trước mặt cô. Tô Đào sững sờ tại chỗ, dường như có thứ gì đó trong lòng cô đã bén rễ, nảy mầm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 236. Cô nói cô không sao, tốt lắm, tôi không dám tin. Phải tận mắt chứng kiến mới được. Tô Đào bỗng nhiên bị anh ôm chặt, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Anh bị thương sao? Cô lập tức bừng tỉnh khỏi không khí lãng mạn, theo bản năng cởi cúc áo quân trang của anh, tìm kiếm vị trí vết thương. Thời Tử Tấn nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt khó hiểu. Xem ra cô thực sự không sao. Tô Đào có chút lo lắng, anh bị thương ở đâu, sao mùi máu tanh nồng nặc vậy? Nói rồi định đứng dậy kiểm tra chỗ khác trên người anh. Thời Tử Tấn khôi phục dáng vẻ vững vàng thường ngày, bàn tay lớn che mặt cô đẩy cô nằm xuống giường bệnh, đừng dậy nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không bị thương, đó là máu của người khác. Cuộc gọi đến khi họ vừa kết thúc một trận chiến đẫm máu. Tô Đào yên tâm, còn muốn hỏi anh trực tiếp quay về như vậy, đội xe bên kia thì sao? Nhưng chưa kịp hỏi, cửa phòng bệnh mở ra, Bùi Đông đứng ngoài cửa, thấy Thời Tử Tấn thì sắc mặt biến đổi, sao ngài lại quay về? Thời Tử Tấn không trả lời, chuyển chủ đề nói, phó quan Bùi, mau chóng bắt người, giam lại đợi tôi quay về tự mình xử lý. Bùi Đông cau mày, chuyện này ngài yên tâm, đã có manh mối rồi, chỉ là khoảng cách xa như vậy, dị năng của Chu Hải và Chu Dương tiêu hao chắc hẳn rất lớn, trong thời gian ngắn bọn họ không thể khôi phục dị năng, nếu có nguy hiểm gì, làm sao đảm bảo đội xe thoát hiểm? Thời thiếu tướng, ngài quá bốc đồng. Tô Đào há hốc miệng, không ngờ lại phải trả giá như vậy. Tự trách và cảm động cùng lúc dâng trào. Thời Tử Tấn nghiêm nghị, nếu có nguy hiểm, tôi một mình đoạn hậu, anh lo liệu tốt việc trong thành là được. Bùi Đông rõ ràng nhận ra sự không vui của anh, cũng không nói thêm gì nữa. Tô Đào kéo tay áo Thời Tử Tấn, em biết anh lo lắng, nhưng lần sau đừng như vậy nữa, nếu đội xe xảy ra chuyện gì em sẽ áy náy chết mất, hơn nữa, em cũng không muốn thấy anh một mình đoạn hậu, anh nào phải đoạn hậu, là khiến em đứt ruột đấy. Thời Tử Tấn nhẹ nhàng búng trán cô, yên tâm, anh có chừng mực, hơn nữa em cũng phải cẩn thận, ở địa bàn của mình cũng không thể hoàn toàn lơ là. Nói đến chuyện này Tô Đào lại tức giận. Lần này là bị người ta lợi dụng sơ hở, quản gia thông minh không thể quét được sự tồn tại của bom, đám người kia vứt xác rồi bỏ chạy, căn bản không hề tấn công hay chạm vào tường thành của Đào Dương. Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, người ta chắc sẽ nhanh chóng bắt được, trong khoảng thời gian này Bùi Đông cũng sẽ phái người tuần tra xung quanh Đào Dương. Tô Đào an tâm hơn không ít, hỏi, vậy anh còn đi nữa không? Cần phải đi, sáng mai phải đi rồi. Bùi Đông ở bên cạnh nghe mà lo lắng, đi đi về về như vậy, e rằng Chu Hải Chu Dương nửa tháng này cũng không thể dịch chuyển tức thời được. Nhưng Thời Tử Tấn không quay về cũng không được, anh là nền tảng, là trụ cột của đội xe. Bùi Đông thở dài, nhìn về phía Tô Đào, giọng nói bất giác dịu dàng, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Tô Đào lắc đầu, thỉnh thoảng đau đầu, còn lại không có vấn đề gì. Bùi Đông gật đầu, vậy chắc là không sao rồi, đến đây là muốn nói với cô. Sáng nay có một đội lính đánh thuê đến, tên là Báo Đồ, đội trưởng của họ nói cô là người thuê, trên xe của họ có một người tên là Vũ Chấn. Tô Đào tinh thần chấn động, đúng vậy, họ là do tôi thuê, vợ con của Vũ Chấn thế nào rồi? Bùi Đông lắc đầu, có lẽ cô nên xem thiết bị liên lạc của mình. Trang Nguyễn đúng lúc đưa thiết bị liên lạc cho Tô Đào, rất nhiều cuộc gọi, tôi cũng không dám tự ý nghe máy giúp cô, chỉ nhắn tin là cô tạm thời có việc, bảo anh ta chiều gọi lại. Tô Đào mở ra xem, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong đó 1/3 là của Lôi Hành, còn lại 2/3 là của Cố Minh Trì. Thời Tử Tấn liếc mắt nhìn, lẩm bẩm, bà chủ Tô cũng có kha khá đối tác đấy nhỉ. Tô Đào bỗng chột dạ, cười gượng, ha ha, đều là làm ăn, không có quan hệ riêng tư gì. Thời Tử Tấn nhớ mày, vậy thì gọi lại đi. Tô Đào cắn răng gọi cho Lôi Hành trước. Đối phương ngay lập tức nghe máy, không phải chứ bà chủ Tô, cô có phải quên mất hôm nay chúng tôi đến Đông Dương không? Tôi suýt nữa tưởng cô không muốn cho tôi quà gặp mặt, muốn quỵt tôi. Thời Tử Tấn nghe vậy nhìn Tô Đào, ánh mắt như đang hỏi, còn tặng quà gặp mặt nữa à? Tô Đào như ngồi trên đống lửa, che thiết bị liên lạc nhỏ giọng giải thích với anh ta nói bậy, chỉ là tiền thuê thôi, anh đừng nghĩ nhiều, quan hệ đối tác bình thường chưa đến mức tặng quà gặp mặt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 237 Thời Tử Tấn nghiêm túc, tôi không nghĩ nhiều, không cần giải thích. Tô Đào thầm nghĩ, vậy vừa rồi là ánh mắt gì, rõ ràng là đang chất vấn. Lôi Hành nghe bên kia hồi lâu không có tiếng động, gọi, bà chủ Tô. Tôi đây. Tô Đào không nói chuyện mình bị thương, chỉ nói vô tình trì hoãn. Bảo anh ta nghỉ ngơi một đêm ở nhà khách Đông Dương, sáng mai lại đến Đào Dương. Lôi Hành cũng không thực sự để tâm, vậy thì mai gặp bà chủ Tô, chỉ là người bạn họ Vũ của cô tâm trạng không ổn định lắm, tôi sợ anh ta không chịu nổi cú sốc vợ con mất, tối nay sẽ nghỉ quẩn, cho nên cô tốt nhất phái người đến đón anh ta đi, canh chừng cẩn thận, đương nhiên, cô muốn tôi giúp canh cũng được, phải thêm tiền. Tô Đào đau đầu, vợ con anh ta thật sự không qua khỏi. Lôi Hành tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng giọng điệu rõ ràng không đồng cảm, tối hôm qua mất rồi, mấy hôm trước vết thương nhiễm trùng sốt cao liên tục, chúng tôi trên đường cũng không tìm được bác sĩ chữa trị, chuyện này cũng không còn cách nào khác, tôi tưởng anh ta đã chuẩn bị tâm lý có thể nhìn thoáng, ai ngờ tối hôm đó chết anh ta liền phát điên muốn nhảy xe tự tử. Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, làm sao để mục tiêu nhiệm vụ chết được, bắt anh ta lại rồi trói lại, này, bây giờ vẫn còn trói trên xe tôi bịt miệng đây, Lúc vào thành quân phòng vệ của các cô còn tưởng tôi là kẻ bắt cóc. Tô Đào bắt đầu nhức đầu, tôi tối nay sẽ cho người đến đón anh ta. Cúp điện thoại, Tô Đào báo cáo tình hình cho Mai Lão. Mai Lão đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài, đây là số mệnh, tối nay để Tiểu Chấn đến phòng tôi ngủ đi, tôi trò chuyện với anh ta. Chỉ có thể như vậy, làm phiền ngài lão khai thông cho anh ta. Nếu người ta thật sự suy sụp bỏ bê bản thân, thật sự quá đáng tiếc. Bùi Đông nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lập tức gọi điện phái người đi đón Vũ Chấn, cúp điện thoại quay lại hỏi Tô Đào, thi thể vợ con anh ta xử lý như thế nào? Lại là một vấn đề nan giải. Tô Đào hỏi, có chỗ nào để đông lạnh không, lúc này mà hỏa táng, Vũ Chấn sẽ mổ bụng tự sát trước mặt tôi mất. Được, vậy tôi trực tiếp bảo người ta kéo thi thể đi luôn, nếu không xử lý, trời nóng thế này sẽ nhanh chóng phân hủy. Cô đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tô Đào trong lòng luôn lo lắng cho Tuyết Đao, làm sao có thể yên tâm nằm xuống, vì vậy bảo Trang Nguyễn, Thời Tử Tấn dẫn cô đi xem Tuyết Đao. May mắn thay, Tuyết Đao nhanh chóng tỉnh lại, trên người có không ít vết xước, đều là bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nếu không có nó cản lại, những vết thương này sẽ rơi vào người Tô Đào. Tô Đào đau lòng như cắt, ôm nó không chịu buông tay. Bùi Đông vỗ vỗ Tô Đào, không sao đâu, những vết thương nó từng bị còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, lần nào cũng đều tai qua nạn khỏi. Sau đó Bùi Đông giống như nhiều năm trước huấn luyện Tuyết Đao, khẳng định và khen thưởng hành vi bảo vệ chủ nhân lần này của nó. Tuyết Đao tinh thần phấn chấn, vẫy đuôi điên cuồng. Nếu không phải chân bị què, còn phải chạy vòng quanh hai người. Tô Đào xoa đầu nó già rồi, không thể bị thương nữa, gần đây tôi rõ ràng cảm thấy thời gian nó nằm và ngủ dài hơn. Buổi tối Tô Đào nhất quyết muốn về Đào Dương, không muốn qua đêm ở bệnh viện, Thời Tử Tấn không lay chuyển được cô, chỉ có thể lái xe đưa cô về nhà. Ai ngờ vừa đến Đào Dương, Tô Đào liền thấy Trọng Cao Giật đứng ở cổng lớn xách vali, dáng vẻ tiêu điều như bị đuổi ra khỏi nhà. Bác sĩ Trọng. Tô Đào xem này, mới mùng 3, Cố Minh Trì hẹn với cô là mùng 10 hàng tháng đến khám bệnh. Trọng Cao Giật thấy Thời Tử Tấn phía sau cô, nào dám nói là Cố lão đại lo lắng bà chủ Tô, lại gọi điện không được, liền đá anh ta ra làm tai mắt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 238. Trọng Cao Giật thuận miệng bị chuyện, mùng 10 tôi có chút việc, nên đến sớm. Tô Đào không để tâm, vui vẻ đón anh ta vào, bác sĩ Trọng anh đến vừa lúc, xem cho Tuyết Đao đi, nó bị thương ở chân. Trọng Cao Giật không quan tâm chó có bị thương hay không, nhìn chằm chằm băng gạc trên đầu cô hỏi, bà chủ Tô cô không sao chứ? Cần tôi xem cho cô không? Tô Đào định xua tay nói không cần. Thời Tử Tấn lại trực tiếp nói với Trọng Cao Giật, khớp tay trái, còn cả cổ tay phải, mắt cá chân, trán và sau gáy, xem giúp. Cuối cùng, Tô Đào và Tuyết Đao cùng nhau vào phòng khám của bác sĩ Trọng. Ra ngoài, những chỗ đau nhẹ trước đó đã hoàn toàn bình phục như thường. Tuyết Đao cũng có thể chạy vòng quanh cô. Trọng Cao Giật không nhịn được dặn dò, bà chủ Tô, tuy đều là những vết thương nhẹ, nhưng cũng không thể xem thường, trời nóng, nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Thời Tử Tấn cúi đầu nhìn cô, nghe thấy chưa? Tô Đào liên tục nói nghe thấy rồi. Trọng Cao Giật nhìn quanh, đúng rồi bà chủ Tô. Số thiết bị y tế mang đến lần trước đâu? Tô Đào nói, đang chất đống ở phòng khách tòa nhà văn phòng bên cạnh, tôi chưa kịp dọn dẹp, đợi ngày mai trước khi anh khám bệnh tôi sẽ làm xong. Thời gian trước luôn bận rộn xây dựng núi bàn liễu, bỏ bê bên phòng khám, xem ra tối nay phải thức đêm, xây dựng phòng thiết bị y tế và phòng cấp cứu. Từ phòng khám đi ra, Tô Đào thấy Thần Hy vội vã chạy về phía này. Tô Đào gọi cô bé, Thần Hy. Chạy nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận. Thần Hy chậm bước chân, ngượng ngùng nói, cháu nghe nói chú Trọng đến, lâu rồi không gặp, nên. Tô Đào cười, vậy đi đi. Đợi Thần Hy chạy xa, Tô Đào quay đầu nói với Thời Tử Tấn, Thần Hy rất thích bác sĩ Trọng, trước đây nghe Trang Nguyễn nói, bác sĩ Trọng mỗi lần đến đều giảng bài riêng cho Thần Hy, còn mang cho con bé một số sách về ngoại khoa, có phải muốn nhận Thần Hy làm đồ đệ không? Thời Tử Tấn bình tĩnh nói, có lẽ muốn làm con gái. Tô Đào sững sờ. Không thể nào, Trang Nguyễn có thể sẽ liều mạng với anh ta. Thời Tử Tấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô, nghĩ lại thấy không thích hợp thảo luận vấn đề này với thiếu nữ, bèn chuyển chủ đề, dẫn tôi đi xem Hắc Chi Ma đi. Tô Đào bị anh chuyển hướng sự chú ý thành công, đúng rồi, tôi tìm nó, Sau khi nó thức tỉnh dị năng rất thích chạy lung tung, nhốt ở nhà không được, nó cào cửa, tôi liền mỗi sáng thả nó ra ngoài chơi. Cô mở camera giám sát, tìm thấy Hachima ở dưới lầu tòa nhà số 2. Nhưng đồng thời cô cũng nhìn thấy cửa sổ tầng 1 và một phần tường bị nổ vỡ tối hôm qua. Chết tiệt, tối nay làm xong phòng khám còn phải sửa tường, đợi bắt được người, cô nhất định cho bọn họ biết thế nào là tàn nhẫn. Đến dưới lầu tòa nhà số 2, Tô Đào gọi một tiếng, Hachima vờ. Tê một cái từ cửa sổ bị vỡ bên ngoài nhảy vào. Nó trước tiên cọ vào Tô Đào, sau đó nhận ra bên cạnh còn có một người quen, liền nằm lăn ra trên giày quân đội của thời tử Tấn lộ bụng cầu vút ve. Thời tử Tấn nhấc nó lên nhìn xuống, nói với Tô Đào, một loại dị năng hệ tinh thần đặc biệt, gọi là trinh sát, không chỉ có thể chia sẻ tầm nhìn với người khác, còn có thể chia sẻ thính giác, khứu giác, xúc giác, hơn nữa, chỉ cần là nơi nó trinh sát qua đều sẽ lưu trữ lại, hình thành từng tấm bản đồ trực quan, để người khác xem bất cứ lúc nào, giống như lính trinh sát phản hồi cho hậu phương vậy. Cô có thể hiểu nó như một camera di động, hơn nữa không có giới hạn khoảng cách. Ban đêm có thể hoàn toàn ẩn mình. Thời tử Tấn dừng lại, bổ sung một câu, nó thích hợp tham gia quân đội, năng lực trinh sát mạnh mẽ có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho quân đội. Tô Đào chớp chớp mắt, đúng là, ở chỗ tôi, dị năng của nó có vẻ không có tác dụng gì. Có hệ thống, Đào Dương và Bàn Liễu Sơn đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, không cần Hachima đi trinh sát gì cả. Ngược lại quân đội cần phải ra ngoài mạo hiểm, quả thực cần một lính trinh sát. Mạnh mẽ. Nhưng Tô Đào có tư tâm. Cô thật sự không nỡ lòng nào gửi Hachima tham gia quân đội, nó là một chú mèo nhỏ, từ nhỏ được cô chăm sóc ăn ngon mặc đẹp, căn bản chưa từng thấy thế giới nguy hiểm bên ngoài. Thật sự không nỡ. Thời tử Tấn cũng không nói nhiều, gãi cầm Hachima rồi trả lại cho Tô Đào. Tô Đào ôm nó vào lòng hôn một cái, lại thả nó xuống cho nó chơi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi nhìn cô lên lầu, đi đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 239. Trăng sáng gió nhẹ, Tô Đào nhìn anh dưới ánh trăng hình bóng có chút mệt mỏi, không nhịn được hỏi, nhiệm vụ lần này kết thúc, có thể nghỉ ngơi bao lâu? Thời tử Tấn lắc đầu, khó nói, một tháng, một tuần, thậm chí một ngày cũng có thể. Tô Đào không nhịn được, thật sự không mệt sao? Thời tử Tấn hỏi ngược lại cô. Cô cả ngày lo lắng chuyện lớn nhỏ của Đào Dương, nhà ai mất đồ cô cũng phải quản, người thuê nhà nào mất tích, bị thương, cô quan tâm hơn ai hết, cô mệt không? Tô Đào thở dài, chỉ là thấy anh luôn bôn ba bên ngoài, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, còn luôn trực diện với những chuyện nguy hiểm nhất, tôi lo lắng, cũng đau lòng. Thời tử Tấn ánh mắt sâu hơn vài phần, tại sao đau lòng cho tôi? Tô Đào cứng họng, lập tức phản công, vậy tại sao nghe tôi bị thương, anh lại lo lắng cho tôi? Còn không tiếc bất cứ giá nào quay về tận mắt xem tôi. Cô ngẩng cằm, hửm. Sao không nói nữa? Vì chúng ta là bạn bè. Thời tử Tấn nghiêm túc nói. Khóe miệng Tô Đào từ từ xì xuống. Đúng vậy, tôi cũng coi anh là bạn tốt nên mới đau lòng cho anh. Tôi không chỉ đau lòng cho anh, còn đau lòng cho Sầm lão nhị. Buồn ngủ rồi, tôi lên lầu đây. Ngày mai anh đi không cần chào tôi muốn ngủ nướng. Thời tử Tấn nhìn bóng lưng cô biến mất trong cầu thang. Trong lòng nói với cô một tiếng ngủ ngon và tạm biệt. Tô Đào mở cửa phòng lao vào chiếc giường lớn của mình, ôm Bạch Chi Ma đang ngủ lăn lộn một vòng. Thôi vậy, đàn ông nào có xây dựng căn cứ thú vị bằng. Thiết bị liên lạc bỗng nhiên vang lên, Tô Đào nhìn thấy người gọi là Cố Minh Trì, nghe máy bật loa ngoài rồi ném thiết bị liên lạc sang một bên, bản thân lại nằm xuống, Cố lão bản, có chuyện gì nói thẳng đi, đối tác của anh bây giờ tâm trạng không tốt, không rảnh tán gẫu. Cố Minh Trì cũng không biết mình gọi điện này có chuyện gì, nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu, ông già dạo này thế nào? Rất tốt, nghe người chăm sóc nói ăn ngon ngủ yên, chiều hát hò giọng còn sang sảng. Tốt, không có việc gì nữa. Tô Đào cứ chờ anh cúp điện thoại, chờ mãi bắt đầu ngẩn người, đến khi nhặt lại thiết bị liên lạc thì phát hiện đã qua 10 phút rồi, Cố Minh Trì vẫn chưa cúp máy. Còn chuyện gì nữa à? Đối phương lập tức cúp máy. Tô Đào đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, ngồi dậy mở hệ thống chuẩn bị bắt tay vào làm. Cô định vị bản đồ đến phòng khám, trước tiên mở rộng diện tích bên cạnh phòng khám bệnh thành một phòng đơn, làm phòng cấp cứu, sau đó chuyển các thiết bị cần thiết cho cấp cứu vào trong. Trong phòng cấp cứu bố trí hai giường đơn, hai tủ đựng đồ để đựng thuốc men cần thiết cho cấp cứu. Nếu có cơ hội kiếm được một lô thuốc men thì tốt rồi, Đào Dương bây giờ cái thuốc gì cũng không có. Cuối cùng xây thêm một tầng phía trên phòng khám bệnh, đi lên bằng cầu thang xoắn ốc, chuyên dùng để đặt các thiết bị y tế khác. Tô Đào mở cửa sổ nhìn về phía phòng khám, hài lòng không thôi, mơ hồ có chút hình hài của bệnh viện rồi. Xây xong phòng khám cô lại đi sửa toàn bộ tầng một tòa nhà số 2, cơ bản đã khôi phục như cũ. Tô Đào xem giờ, mới hơn 11 giờ, liền nghĩ đến việc xây thêm vài căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Chiều hôm qua nhóm người thuê nhà trước đã vào ở, khiến cô có thêm 19.800.000 liên bang tệ. Hiện tại số tiền tiết kiệm của cô đã đạt 88.000.000 liên bang tệ. Lập kỷ lục tiền tiết kiệm mới của cô. Tô Đào một hơi xây 7 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tiền tiết kiệm lại giảm xuống còn 66.000.000, vẫn còn khá nhiều. Chờ 7 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách này cho thuê hết, có thể tăng ngay lập tức 56.000.000 thu nhập, có thể khiến tiền tiết kiệm của cô ngay lập tức vượt quá 1 triệu. Nếu tình hình thuận lợi, có thể khiến số lượng người thuê nhà của cô đạt 150 người. Nếu bên núi Bàn Liễu tiếp tục cố gắng, vượt quá 200 người không thành vấn đề. Vậy thì cô sẽ đón chào lần nâng cấp hệ thống tiếp theo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 240. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào liền gửi thông tin của 7 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách cho Trang Nguyễn. Trang Nguyễn vô cùng kinh ngạc, lão bản, cái gì đã ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền cô giao nhiều nhà như vậy, lại còn toàn là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tôi hơi không quen. Trước đây Tô Đào đều đưa cho cô từng chút một, cô cũng công bố ra ngoài từng chút một, khiến ai cũng sốt ruột. Đặc biệt là những người thuê nhà theo gia đình, đều rất mong muốn loại hình 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Tô Đào thầm nghĩ chẳng phải là do ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền của tiền bạc sao? Mở rộng một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, chi phí lên tới 3.2 vạn, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Cô lần nào cũng không nỡ xây. Hôm qua nhìn tiền tiết kiệm, cảm thấy mình vẫn còn chút tiền, cũng liền không keo kiệt nữa. Kia chẳng phải là thời thiếu tướng sao? Anh ấy hôm nay phải đi rồi đúng không, lão bản sao cô không tiễn? Tô Đào nhìn theo ánh mắt cô ta nhìn xuống dưới cửa sổ, quả nhiên thấy thời tử tấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hừ! Đi thì đi, có phải không quay lại nữa đâu. Chỉ là bạn bè thôi, cô không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Trang Nguyễn thấy vậy, thăm dò hỏi, hai người cãi nhau à? Tô Đào lập tức phủ nhận, không có. Trang Nguyễn còn muốn hỏi tiếp, thiết bị liên lạc bỗng nhiên vang lên, cô ta đi sang bên cạnh nghe máy, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Làm sao vậy? Trang Nguyễn uống nước bình tĩnh lại nói, có một gia đình ba người ở căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách số 01 không muốn trả nhà, vì chuyện nổ bom hôm trước, họ rất lo lắng chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa. Tô Đào cau mày, những người thuê nhà khác có phản ứng như vậy không? Hiện tại mới chỉ có nhà họ. Tô Đào xua tay, vậy thì trả đi, nhưng theo thỏa thuận, thuê theo quý chưa hết hạn phải khấu trừ 1 tháng tiền đặt cọc, chuyện này nói rõ với họ, hơn nữa, nếu hối hận, sẽ không còn cơ hội vào ở nữa. Trang Nguyễn đáp lại, vội vàng đi xử lý. Tô Đào xuống lầu, nhìn từ xa thời tử tấn biến mất trong hư không, hoàn toàn không còn dấu vết, như chưa từng đến vậy. Cô thở dài, cảm thấy có lẽ đợi anh hoàn thành nhiệm vụ quay về, nên nói chuyện rõ ràng. Cô không thích mối quan hệ mơ hồ, không ngừng nghi ngờ như vậy. Lúc này tiếng động cơ xe máy khổng lồ vang lên từ phía cổng lớn. Tô Đào liếc mắt liền thấy Lôi Hành ngồi trên nóc xe. Lôi Hành vẫy tay với cô, xe chưa dừng, liền lộ người nhảy xuống xe, chớp mắt đã đến trước mặt cô. Tô Đào bị tốc độ phi nhân tính của anh ta dọa giật mình, không nhịn được lùi lại một bước. Lôi Hành lộ ra 2 chiếc răng nanh, cười nói, bà chủ Tô cố ý ra cửa đón tôi sao? Tô Đào, anh nghĩ nhiều rồi, chiếc xe này của các anh đổ ở cửa là được, các anh đi theo tôi vào trong. Hỏa xà dùng bàn tay phải trụi lũi của mình gõ lên nắp capo, chiếc xe này làm sao, do chúng tôi tự đổ đấy, không ngầu sao? Tô Đào không có thẩm mỹ gì với loại xe phong cách cơ khí hoang tàn này, đường ống động cơ đều lộ ra ngoài, toàn là kim loại. Nhưng vẫn nói, ngầu, nhưng quá to, chỗ tôi nhỏ, lái vào không có chỗ đổ. Nói câu này lúc, Tô Đào vẫn đang suy nghĩ, có nên nâng cấp cửa hàng cơ sở hạ tầng lên không, như vậy có thể xây tầng hầm, là một bãi đổ xe lớn hơn. Nhưng rất nhanh cô phủ định ý nghĩ này của mình. Vì nâng cấp cửa hàng cơ sở hạ tầng cần 50 vạn liên bang tệ. Cô hiện tại vẫn chưa gánh nổi khoản chi tiêu này. Lôi Hành tưởng thật lời cô nói, cô có xe không, nếu cô thích, tôi độ cho cô, chắc chắn còn ngầu hơn xe của chúng tôi.